Sau khi tỏ tình thất bại, học trưởng ngày nào cũng ghen. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà kho tối tăm không có ánh sáng. Lăng Thiên Thiên và Dương Mạc lén lút đi vào bên trong. Nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm nay nên bụi bặm phủ đầy. Mạng nhện chi chít và sộc vào mũi là mùi ẫm mốc khó chịu. Lăng Thiên Thiên đưa tay gạt mạng nhện. Mặc dù đã mang khẩu trang nhưng bụi bẩn khiến cô ta phải hắt hơi mấy cái. Theo trí nhớ của Lăng Thiên Thiên, trong nhà kho có để một hình nộm không có mặt. Hình nộm này là năm kia nhà trường dùng làm đạo cụ cho một vở diễn. Sau khi dùng xong thì nó bị vứt vào đây. Bây giờ, nó lại trở thành đạo cụ hữu ích lần nữa. 1. Lăng Thiên Thiên cuối cùng cũng tìm thấy búp bê ở góc nhà kho. Trên người nó phủ đầy bụi bẩn. Lăng Thiên Thiên lấy ra một chiếc máy hút bụi nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Hút hết bụi bẩn và làm sạch hình nộm kia bằng nước. Hình nộm này được làm từ nhựa nên dễ dàng vệ sinh lau chùi cho nó. Xong xuôi đâu đó, Lăng Thiên Thiên dùng miếng dán có gương mặt của Bạch Ngưng Yên dân lên mặt của búp bê. Đây là miếng dán đặc chế. Cô ta cực khổ lắm mới nhờ người ta làm cho. Sau đó, Lăng Thiên Thiên lại mặc bộ đồng phục cho búp bê rồi mang nó lên sân thượng. Trong lúc này Hạ Chiết và Bạch Ngưng Yên đang ở thư viện học tập như thường lệ. Trời bên ngoài tối sầm, mây đen giăng kín khắp nơi. Gió thổi mạnh khiến cành cây đong đưa rơi xuống nhiều chiếc lá. Lăng Thiên Thiên ra hiệu cho Dương Mạc đang ở trên cây đối diện với cửa sổ thư viện. Dương Mạc ném một cục đá lớn to bằng nắm tay vào cửa sổ thư viện. Âm thanh thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếp đó, Lăng Thiên Thiên thả hình nộm kia xuống đất. Trên cổ hình nộm có một bình thủy tinh đựng máu. Khi va chạm với mặt đất nó liền vỡ ra. Dưới cơn mưa lất phất và sấm chớp rền vang, hình nộm và máu trông vô cùng kinh khủng. Sự việc hình nộm còn chưa kết thúc, Lăng Thiên Thiên lại ra tay hù dọa Bạch Ngưng Yên lần thứ hai. Cô ta mua một con búp bê, xóa hết mắt mũi miệng, rồi tự tay vẽ gương mặt của Bạch Ngưng Yên lên. Lăng Thiên Thiên rất khéo tay trong mỹ thuật nên chẳng mấy chốc, con búp bê kia đã có gương mặt tựa như người cô ta ghét. Lăng Thiên Thiên bỏ vào đó miếng thịt nhỏ đang phân hủy. Giòi bọ bắt đầu sản sinh. Cô ta ủ con búp bê đó trong chỗ nóng một ngày. Sau khi nhờ Dương Mạc kiểm tra, thấy giòi sinh ra như mong đợi, cô ta liền đưa cho Dương Mạc mang đến cho Bạch Ngưng Yên. Để tránh nghi ngờ, Dương Mạc đã đưa hộp chứa búp bê cho Dương Khởi. Dương Khởi mang búp bê đến cho Bạch Ngưng Yên. Lăng Thiên Thiên lặng lặng ở ngoài cửa bí mật quan sát. Khi thấy Bạch Ngưng Yên thật sự đã bị dọa, cô ta mỉm cười bỏ đi. Lăng Thiên Thiên không ngờ Bạch Ngưng Yên lại được Hạ Chiết che chở. Chưa bao giờ Hạ Chiết đối với ai thâm tình nhẹ nhàng như vậy. Chẳng những thế, hắn còn đưa Bạch Ngưng Yên đến gặp mẹ hắn ở chợ đêm. Lăng Thiên Thiên liền gọi điện cho Hà Phương Hoa, bảo cô ta đến để thực hiện kế hoạch hâm dọa thứ ba. Mấy hôm nay Hà Phương Hoa luôn bị Bạch Ngưng Yên ép đến điên loạn. Tinh thần của cô ta không còn bình thường. Hà Phương Hoa tận mắt chứng kiến Hạ Chiết tốt với Bạch Ngưng Yên. Tận tai nghe người xung quanh gán ghép cả hai thành cặp đã thành công làm cô ta nổi lên ghen tị. Dưới sự tác động của Lăng Thiên Thiên, Hà Phương Hoa không ngần ngại tự tay giết chết con mèo. Lột da nó rồi ném xuống nơi Bạch Ngưng Yên đang ngồi. Làm cô ấy kinh hồn bạt vía, Hà Phương Hoa nhanh chóng rời khỏi tầng lầu. Cô ta bịt kín mặt mũi nên không ai biết cô ta nhìn ra sao. Hà Phương Hoa đi đến nơi văng vẻ tháo khẩu trang, nón, găng tay và áo khoác rồi dùng xăng tưới lên để đốt bỏ. Ánh lửa bập bùng và làn khói bốc lên nghi ngút. Hà Phương Hoa tưởng tượng như đang thêu chết Bạch Ngưng Yên khiến tinh thần cô ta vô cùng thỏa mãn. Đỗ Kim Chi không hề có ý định hại Bạch Thanh An. Nhưng không hiểu sao cô ta lại nghe theo lời xúi dục của Lăng Thiên Thiên. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi Dương Khởi mua bánh kẹo cho Bạch Thanh An. Buổi sáng một ngày trước khi Đỗ Kim Chi ra tay với Bạch Thanh An, trong trường lúc này đang xảy ra tin đồn Bạch Ngưng Yên cặp kè với ba nam thần cùng một lúc. Ban đầu Đỗ Kim Chi cũng không quan tâm vì cô ta thừa biết Bạch Ngưng Yên thích ai. Dù nói sẽ chấm dứt tình cảm với Hạ Chiết nhưng Bạch Ngưng Yên vẫn có cảm giác với hắn. Không rõ ai đã tung tin đồn thất thiệt kia nhưng không ít lần Đỗ Kim Chi muốn cười vào sự ngu ngốc của người tung tin đó. Đỗ Kim Chi vừa đến lớp, trong lớp vẫn chưa có nhiều người. Cô ta tận mắt thấy Dương Khởi đi học cùng Bạch Thanh An. Còn mua đồ ăn sáng, bánh kẹo cho cô ấy. Đó không phải là mua cho Bạch Ngưng Yên vì sau đó Bạch Thanh An đã ăn chúng. Lòng đố kỵ của Đỗ Kim Chi trỗi dậy. Cô ta tự nhủ Bạch Thanh An là em gái của Bạch Ngưng Yên nên Dương Khởi mới lấy lòng. Sau đó, cô ta ra ngoài hít thở không khí. Vừa đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của Hà Phương Hoa và Lăng Thiên Thiên. Đỗ Kim Chi không ngờ được những chuyện Bạch Ngưng Yên đã gặp là do một tay Lăng Thiên Thiên sắp xếp. Cô ta lấy điện thoại, âm thầm quay lại toàn bộ đối thoại. Sau đó lưu trữ vào nhiều nơi. Khi định âm thầm rút lui, đúng lúc chạm mặt với Dương Mạc vừa đi đến. Tên ấy đánh ngất Đỗ Kim Chi rồi mang đến cho Lăng Thiên Thiên. Khi Đỗ Kim Chi tỉnh dậy, cô ta thấy mình bị trói trên ghế trong nhà kho cũ. Lăng Thiên Thiên đang định làm gì đó xấu xa với cô ta. Cô ta cố kháng cự, nhưng Lăng Thiên Thiên đã kịp thời thôi miên, đẩy sự oán hận vì không được Dương Khởi chú ý lên đỉnh điểm. Khi thôi miên kết thúc, Đỗ Kim Chi tỉnh lại thấy mình nằm ở sân sau. Đầu óc cô ta trống rỗng, không nhớ được chuyện gì. Hôm sau cùng Bạch Ngưng Yên, Dương Khởi và Bạch Thanh An đi ăn trưa. Cô ta lại nhìn thấy Dương Khởi trêu đùa Bạch Thanh An khiến cho hiệu lệnh thôi miên được Lăng Thiên Thiên chỉ định được mở. Đỗ Kim Chi như trở thành con người khác, lén lút đi theo Bạch Thanh An và ra tay với cô ấy. Khi xong việc, Đỗ Kim Chi lại ngất xỉu và được Lăng Thiên Thiên đưa vào một góc giải thôi miên. Lần thứ hai Đỗ Kim Chi mơ màng tỉnh lại, cô ta thấy bên cạnh là điện thoại của ai đó. Trong đó có đoạn phim cô ta hại Bạch Thanh An, kèm theo đó là lời nhắn và đe dọa. Đỗ Kim Chi không muốn hình ảnh của mình sụp đổ trong mắt Dương Khởi và Bạch Ngưng Yên nên cắn rắn cùng Lăng Thiên Thiên đứng về một phía. Cách chương.